Bát gia tái thế, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tùng Minh giật mình sợ hãi nói, để em tự làm. Hoàng Dương có biệt danh là quân tử nho nhã nhưng không có nghĩa là anh ta thực sự nho nhã, nếu như để bị Hoàng Dương đích thân ra tay đánh thì chẳng phải hắn sẽ bị đánh tới tàn phế hay sao? Hắn hoàn toàn không dám để cho người trước mặt đích thân ra tay. Chát, vừa dứt lời thì Lộ Tùng Minh đã ngay lập tức giơ tay tự tát vào mặt chính mình. Mày chưa ăn cơm sao? Hoàng Dương lạnh lùng nói. Chát, Lộ Tùng Minh lại tát thêm một cái tát nữa, lần này tát mạnh hơn rất nhiều, gần như là đã dốc hết toàn lực để tát, vừa tát xuống thì gương mặt của hắn đã in 5 dấu tay đỏ lòm. Chát, Lộ Tùng Minh quỳ gối trước mặt Trần Đức tát lấy tát để khiến cho những người xung quanh chết lặng, không ai có thể ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Cả đám người nhìn về phía Trần Đức và Tử Hàm, nét mặt của ai cũng thay đổi, thầm hạ quyết tâm về sau tuyệt đối sẽ không dám động vào cô bé kia nữa. Phía sau Trần Đức, Đàm Thu cảm thấy hết sức kinh ngạc, cậu ấy không ngờ Trần Đức lại quen biết một người lợi hại như Hoàng Dương. Phía xa, bố mẹ của cậu bé ngồi xe lăn cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đỏ bừng. Toàn bộ sự việc đều do con của họ gây ra, vậy mà bọn họ lại trốn tránh trách nhiệm, không dám ra mặt giải quyết. Không ngờ kết quả lại thành ra như thế này. Chúng ta đi mau, trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia sợ hãi, rất lo lắng Trần Đức giải quyết xong chuyện ở bên kia sẽ tiếp tục giải quyết tới vợ chồng bọn họ cho nên đã ngay lập tức đẩy con mình đi xa. Tất cả những chuyện này Trần Đức đều biết nhưng anh cũng không nói, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Tiếng bật tai của Lộ Tùng Minh càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng có nhiều người chạy đến xem và chỉ trỏ về phía Lộ Tùng Minh khiến cho hắn chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Gương mặt của hắn lúc này rất đau đớn, hắn liên tục chảy nước mắt nghẹn khuất đến cực điểm. Anh Bát Hoang, thằng này cũng tính là người nhà của tôi, nó đã chịu bồi thường 500 ngàn và đập luôn chiếc xe rồi. Thấy mọi việc đã gần xong xuôi, Hoàng Dương mới kính cẩn nói với Trần Đức. Anh xem xử lý như vậy anh có hài lòng không? Hoàng Dương cũng có chút chột dạ, tuy anh ta chưa được tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Trần Bát Hoang nhưng cũng đã từng nghe nói qua chuyện toàn bộ đàn em dưới tay của đại ca Phi Tứ đều đã bị Trần Bát Hoang đánh đến tàn phế. Với sức mạnh của Trần Bát Hoang thì hoàn toàn có thể giải quyết Lộ Tùng Minh một cách dễ dàng. Nếu như anh ta không đến kịp thì e rằng giờ này Lộ Tùng Minh cũng đã biến thành một thằng tàn phế rồi. Chuyện ngày hôm nay nhìn thì có vẻ như anh ta đang giúp đỡ Trần Đức nhưng kỳ thực là anh ta đang cứu Lộ Tùng Minh một mạng. Anh ta tin rằng Trần Đức cũng hiểu được điều này cho nên anh ta rất lo lắng người trước mặt sẽ không hài lòng với cách xử lý của anh ta, một khi để Trần Bát Hoang đích thân ra tay thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Dù gì thì Lộ Tùng Minh và Hồng Ngũ Gia cũng có chút quan hệ, nếu như hắn bị người ta đánh tàn phế thì Hồng Ngũ Gia nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Đến lúc đó sẽ có thêm rất nhiều rắc rối. Hoàng Dương chắc chắn không thể gánh nổi hậu quả. Cách chương.